Chương 209, ngươi đây là ý gì? Thẳng đến thí hoàng kiếm đâm vào trái tim bên trong, Tây Lương Nanh không thể tin nhìn xem Bắc Minh Dạ, hoàn toàn không biết Bắc Minh Dạ là thế nào đột nhiên từ sau lưng của hắn đến phía trước đến. Không để ý đến Tây Lương Nanh chấn kinh, Bắc Minh Dạ trực tiếp rút ra thí hoàng kiếm, ngay sau đó nhảy xuống đài tỷ võ, hướng về Trọng Nguyệt đi. Chờ đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, Bắc Minh Dạ không nói hai lời ôm ngang lên Trọng Nguyệt liền hướng về đi về phía trước đi. Còn lại người, giao cho các ngươi xử lý. Đạm Mạc nói một câu, Bắc Minh Dạ ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mạc Phần Thiên giật mình sửng sốt một chút, quay đầu hướng về Tây Lương Tiêu ba người nhìn lại, ngay sau đó đi từng bước một tới. Có Bắc Minh Dạ tại, Trọng Nguyệt thương thế mấy người cu nở dê yên tâm, bởi vậy đều không có đuổi theo Bắc Minh Dạ, mà là hướng về người nhà Tây Lương đi tới mà giờ khắc này Tây Lương Tiêu, Tây Lương Dương, Tây Lương Thiên ba người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ là sững sờ nhìn xem trên sân khấu Tây Lương Nanh thân thể. Thập giai võ giả, thế mà cứ như vậy chết trong tay Bắc Minh Dạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Tây Lương Tiêu? Mạc Phần Thiên đi đến Tây Lương Tiêu trước mặt hô một tiếng, Đạm Mạc nói ra, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tây Lương Tiêu lấy lại tinh thần, nhìn xem Mạc Phần Thiên không nói gì. Trực giác nói cho hắn biết, Mạc Phần Thiên sau đó phải nói sự tình không là chuyện tốt lành gì không thể không nói. Tây Lương Tiêu trực giác là chuẩn xác trong tay lực lượng lấp lóe, Mạc Phần Thiên trực tiếp xuất thủ hướng về Tây Lương Tiêu công đánh tới. Tây Lương Tiêu thấy vậy, cấp bách vội vàng tránh ra Mạc Phần Thiên công kích. Ngươi đây là ý gì? Hắn và hắn không oán không cừu, hắn vì sao vừa lên đến liền xuống tay với hắn, có ý tứ gì? Mạc Phần Thiên cười lạnh một tiếng, báo thù ý nghĩa, chẳng lẽ cha ngươi chưa nói với ngươi Mạc gia bảo sự tình sao? Nghe được câu này, Tây Lương Tiêu đầu tiên là sức sở, ngay sau đó lập tức hồi phục thần trí, nhìn xem Mạc Phần Thiên chấn động thất kinh hỏi, ngươi là Mạc gia bảo người làm sao sẽ chuyện kia? Hắn mặc dù không có đi, thế nhưng nghe cha nói qua, Mạc gia bảo người toàn bộ đều chết rồi, không có một cái nào người sống, Huyền gia tam thiếu gia thế nào lại là Mạc gia bảo người? Cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, Mạc Phần Thiên đạm mạc cười cười, cái này còn phải cảm ơn Huyền Chính, là hắn đem ta mang về. Tây Lương Tiêu nghe vậy, không tiếp tục nói gì nhiều, hắn không đốc, Huyền gia người sẽ chết, chắc hẳn chuyện này cùng hắn có vô cùng quan hệ. Quỷ Vương Điện Hạ đã giết phụ thân ta, ngươi còn muốn thế nào? Tây Lương Tiêu nhìn xem Mạc Phần Thiên, có chút phẫn nộ. Cũng không biết bọn họ Tây Lương gia gần nhất là thế nào, đầu tiên là đời sau tiếp lấy xảy ra vấn đề, hiện tại càng là liền đương gia đều bị giết báo thù. A Mạc Phần Thiên nhíu nhíu mày lại, ta vừa rồi đã nói qua, ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ nghe được hắn nói như vậy? Tây Lương Tiêu ngây ra một lúc, ngay sau đó nói ra, chuyện kia ta cũng không có tham dự, chỉ có cha ta tham dự, hắn đã chết rồi. Ngươi còn muốn báo mối thù gì? Chẳng lẽ hắn còn nghĩ giết bọn hắn hay sao? Ha ha, cười lạnh hai tiếng, Mạc Phần Thiên đạm mạc nói ra, lúc trước Tây Lương Nanh giết ta Mạc gia bảo những người kia thời điểm, nghĩ tới những người đó sao? Không đợi Tây Lương Tiêu nói chuyện, Mạc Phần Thiên tiếp tục nói, các ngươi diệt ta Mạc gia bảo tất cả mọi người, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Liên vì cái kia song sinh hoa, hắn Mạc gia bảo không có người còn sống sót, hắn ngay từ đầu cũng đã nói, muốn huyết tẩy những người này, làm Mạc gia bảo đám người báo thù ngủ ngon, cầu nhắn lại cầu phiếu đề cử phiếu, phát hiện tựa hồ rất nhiều độc giả muốn nhìn Bạch Xuyên cùng Đế Sóc, cái kia một bản không thấy được bọn họ tiếp hôn, muốn hay không quyển này tròn các ngươi mộng.